Chương 17 Cuộc chơi. Khi Edward đưa tôi về nhà, trời mới bắt đầu lắc rắc mưa phùn. Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu rằng những gì mình vừa trải qua hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Rồi tôi phát hiện ra một chiếc xe hơi màu đen, loại xe Ford, nhưng đã cũ mềm, đang đậu ngay trên lối đi dẫn vào nhà. Edward lầm bầm một câu gì đó khó hiểu, với cái giọng trầm và gắt. Trú mưa dưới hàng hiên là Jacob Black, đang đứng sau chiếc xe lăn của cha mình. Gương mặt của ông Billy vẫn tỏ ra lạnh tanh như đá khi Edward cho chiếc xe tải của tôi đậu tấp vào lề đường. Jacob bỗng cúi gầm mặt xuống vì ngượng nghịu. Giọng nói khản đặc của Edward đanh lại đầy giận dữ. Thế này thì quá lắm rồi. Ông ấy đến để cảnh báo với bố em. Tôi phỏng đoán với cảm giác sợ hãi hơn là tức giận. Edward chỉ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt của anh sa sầm xuống, nhìn đáp lại cái nhìn sừng sộ của ông Billy trong màn mưa. Để em thương lượng với ông ấy, tôi đề nghị. Đôi mắt đen kịch của Edward làm tôi bất an. Thật ngạc nhiên, anh đồng ý ngay lập tức. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng em phải cẩn thận nhé. Nhóc con kia chẳng biết chuyện gì đâu. Tôi hơi bực mình một chút với cái từ nhóc con. Jacob chẳng nhỏ hơn em mấy đâu, tôi nhắc cho anh nhớ. Edward quay sang nhìn tôi, nỗi tức giận đột nhiên biến mất. Ồ, anh biết rồi. Anh khẳng định với tôi bằng một nụ cười tươi rói. Tôi thở dài đặt tay lên cái nắm ở cửa xe. Em nhớ mời họ vào nhà, Edward nhắc nhở. Anh sẽ đi. Chạng vạng anh sẽ quay trở lại. Anh có cần xe em không? Tôi mời mọc, nhưng rồi ngay lúc ấy lại tự hỏi rằng biết giải thích với bố thế nào về sự biến mất của nó đây. Edward đảo mắt và nói, anh đi về nhà còn nhanh hơn cái xe đó mà. Anh không cần phải bỏ đi như thế đâu, tôi lên tiếng một cách tiếc nuối. Anh mỉm cười nhìn cái vẻ mặt buồn thiu của tôi. Ừ, anh biết. Nhưng chỉ sau khi họ rời khỏi nhà em. Nói rồi anh ném một cái nhìn bực bội về phía bố con ông Billy. Em vẫn phải chuẩn bị giới thiệu người bạn trai mới với bố đấy nhé. Nụ cười của anh mở rộng hơn. Những chiếc răng trắng bóng lần này lại hiện ra rất rõ. Tôi rên rỉ. Vâng, em biết rồi. Edward lại mỉm cười. Vẫn nụ cười rạng ngời mà tôi ưa thích. Anh sẽ sớm quay lại. Anh hứa một cách chắc chắn. Ánh mắt của anh lại lướt nhanh về phía hàng hiên. Rồi cũng thật nhanh, anh cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi một chiếc hôn. Như thường lệ, tim tôi lại đập loạn nhịp. Và cũng như anh, tôi đưa mắt về phía hàng hiên. Gương mặt của ông Billy không còn bình thản như trước nữa. Hai tay ông bíu chặt vào thành ghế. Sớm nhé, tôi đáp rồi mở cửa xe bước ra ngoài mưa. Tâm trạng trở nên căng thẳng. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn dõi theo từng bước chân líu ríu của tôi xuyên qua màn mưa, hướng đến hàng hiên. À, bác Billy... Chào Jacob, tôi cố chào hỏi một cách vui vẻ. Bố cháu chưa đi làm về, cháu mong rằng bác và em không phải đứng đợi lâu. Cũng không lâu, ông cố đáp bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đen lay lấy của ông thì sắc lẻm. Bác chỉ muốn gửi cái này cho bố cháu. Ông mân mê một cái gói giấy màu nâu đang nằm trong lòng mình. Cháu cảm ơn bác. Tôi đáp, trong đầu đang tự hỏi, không biết đó là gói gì. Bác và em vào nhà một chút cho khô đã. Tôi cố làm ra vẻ không biết cái nhìn buốt giá của ông Billy dành cho mình. Cứ thản nhiên lúi húi mở cửa và mời họ vào nhà. Chờ cháu một chút. Tôi nói rồi quay lại đóng cửa. Hành động đó cho phép tôi có cơ hội để ngắm nhìn Edward lần cuối. Anh vẫn dõi mắt theo từng cử động của tôi. Thân người hoàn toàn bất động. Và đôi mắt của anh thì vô cùng nghiêm nghị. Cháu phải cất nó vào tủ lạnh. Ông Billy lên tiếng, rồi đưa gói giấy cho tôi. Một ít cá bột trứ danh của nhà Harry Clearwater. Món ăn khoái khẩu của bố cháu đấy. Tủ lạnh sẽ giữ nó được lâu hơn. Ông nhún vai. Cháu cảm ơn bác. Tôi lặp lại, lần này thì đã đỡ căng thẳng hơn. Tủ lạnh nhà cháu đầy những cá là cá. Tối hôm nay, bố cháu lại mang thêm một mớ cá nữa về nhà. Lại đi câu nữa à? Ông Billy hỏi lại. Đôi mắt ông chợt sáng lên. Xuống chỗ cũ phải không? Giờ bác đến đó, có lẽ sẽ gặp bố cháu đấy. Dạ, không phải. Tôi nói dối liền ngay lập tức. Gương mặt đanh lại tức thì. Bố cháu đến nơi mới, nhưng cháu cũng không biết là nơi nào. Nhận ra thái độ thay đổi đột ngột của tôi, gương mặt của ông Billy trầm ngâm ngay tức thì. Jake, ông lên tiếng, mắt vẫn dè chừng tôi. Sao con không ra ngoài tìm cho bố mấy tấm hình mới của chị Rebecca nhỉ? Bố có mang theo cho chú Charlie xem đấy. Ở đâu à? Jacob hỏi lại, giọng nói ủ ê. Tôi liếc nhìn cậu bé, cậu cứ chăm chăm nhìn xuống sàn, đôi lông mày nhíu lại. Hình như bố để chúng ở thùng xe sau. Ông Billy trả lời. Chắc con phải ráng tìm may ra mới thấy. Jacob lủi thủi bỏ ra ngoài mưa. Ông Billy và tôi nhìn nhau trong im lặng. Vài giây sau, tôi cảm thấy mất tự nhiên nên bỏ vào trong bếp. Tiếng bánh xe lăn rít lên kinh kít trên tấm thảm. Trên tấm vải sơn lót sàn nhà, khi ông Billy quyết định bám theo tôi. Tôi lèn cái túi giấy ấy vào giữa những cái bọc cá khác. Vào ngăn trên, cũng của tủ lạnh. Tôi quay lại đối diện với vị tù trưởng da đỏ. Khuôn mặt nhăn nheo của ông thật khó mà đoán biết. Chắc lâu lắm bố mới cháu mới về. Giọng nói của tôi chỉ cần cao một chút nữa thôi là thành khiếm nhã. Ông Billy chỉ gật đầu vẫn không nói gì. Cháu cảm ơn bác rất nhiều về túi cá bột. Tôi bóng gió. Ông Billy tiếp tục gật đầu. Tôi thở dài và khoanh tay lại trước ngực. Tuồng như đoán ra rằng tôi đã từ bỏ lối nói sẵn đó. Vị tù trưởng da đỏ mới chịu lên tiếng. Bella. Ông có vẻ ngần ngừ. Tôi im lặng, chờ đợi. Bella. Ông lại lắc đầu. Ông lại bắt đầu. Charlie là một trong những người bạn thân nhất của bác. Vâng. Ông Billy phát âm rành rọt từng từ một bằng một giọng rất trầm mặc. Bác biết cháu chơi với một người trong nhà Cullen. Vâng, tôi lặp lại một cách cọc lóc. Đôi mắt ông đột nhiên tối sầm lại. Có lẽ điều đó không dính dáng gì đến bác, nhưng bác không cho đó là điều hay. Bác nói đúng, tôi gật đầu đồng ý. Đúng là chuyện này không can dự gì đến bác. Đôi lông mày đang bạc dần của vị tù trưởng da đỏ này giãn rộng ra trước thái độ sổ sàng của tôi. Chắc cháu không biết gia đình Cullen có tiếng là không tốt trên lãnh địa của người da đỏ. Thật ra là cháu biết hết rồi. Tôi cứng giọng thông báo. Ông Billy trố mắt ngạc nhiên. vì họ không xứng đáng, phải không bác? Và họ không được phép đặt chân lên vùng đất dành cho người da đỏ, đúng không? Trí nhớ của tôi về bản giao ước giúp ông Billy có thể bảo vệ bộ tộc của mình đã khiến ông giật nảy mình. Đúng thế, ông thừa nhận, đôi mắt ông tỏ vẻ cảnh giác. Xem ra chú rất am tường về nhà Cullen. Am tường hơn cả bác nghĩ. Có lẽ cháu hiểu họ nhiều hơn bác. Vị tù trưởng da đỏ mím môi lại khi nghe thấy điều đó. Có lẽ vậy, ông đồng ý, nhưng đôi mắt lại vụt sáng. Thế Charlie có hiểu họ không? Ông Billy tìm ra gót chân Asin đây. Bố cháu rất thích gia đình Cullen, tôi lấp liếm. Dĩ nhiên là ông Billy hiểu ngay rằng tôi đang tìm cách lảng tránh. Ông không ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ vẻ gì vui mừng. Đó không phải là việc của bác, ông đáp lời. Đây có lẽ là việc của Charlie. Vì là việc riêng của cháu, nên dù muốn dù không, đó cũng sẽ là việc của bố cháu. Cháu nói thế có đúng không ạ? Không biết ông Billy có hiểu ẩn ý đằng sau câu nói ấy của tôi hay không? Khi tôi cứ nhất quyết không để cho mình cuối cùng phải đi đến chỗ họa thỏa hiệp với vị tù trưởng da đỏ từng trải này. Dường như ông Billy đã hiểu. Có vẻ ông đang suy nghĩ lung lắm về điều này. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Tiếng lợp bợp trên mái nhà là thứ âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi. Ừ, cuối cùng ông Billy cũng lắc đầu chịu thua. Đó là việc riêng của cháu. Tất nhiên là tôi thở phào nhẹ nhõm. Cháu cảm ơn bác Billy. Nhưng cháu phải ý thức được mình đang làm gì, Bella ạ. Ông nhấn mạnh. Vâng, tôi gật đầu đồng ý cái rụp. Ông Billy lập tức cau mày. Ý của bác là... Cháu đừng có tiếp tục với cái việc đang làm nữa. Tôi nhìn thật lâu vào mắt vị tù trưởng da đỏ. Trong đó chẳng có một biểu hiện nào ngoài nỗi lo lắng cho tôi cả. Và vì thế, tôi không biết nên trả lời với ông như thế nào cho phải. Chợt có tiếng đóng cửa sầm, khá nặng tay ở cửa trước. Tôi giật nảy mình. Làm gì có cái cảnh nào ở ngoài xe đâu bố. Chợt có tiếng đóng cửa sầm, khá nặng tay ở cửa trước. Tôi giật nảy mình. Làm gì có cái ảnh nào ở ngoài xe đâu bố. Giọng nói chán nản bực bội dọc của Jacob vọng đến chỗ chúng tôi trước khi cậu kịp ló mặt. Vai áo sơ mi của Jacob sẫm lại vì mưa, còn mái tóc của cậu bé thì bắt đầu nhỏ giọt. Jacob đứng nép vội vào một góc nhà. Ông Billy lẩm bẩm, rồi như sực nhớ ra, ông quay phắt chiếc xe lăn lại để đối diện với cậu con trai. Chắc bố để hình ở nhà. Jacob đảo mắt, thấy thương. Trời ơi! Ừ, Bella này, nhắn với bố. Ông Billy dừng lại một chút trước khi hoàn tất câu nói của mình. Là bác có ghé qua nhé. Dạ vâng, tôi lý nhí đáp lời. Jacob trố mắt ngạc nhiên. Mình phải đi bây giờ sao bố? Chú Charlie sẽ về nhà trễ. Vừa giải thích, ông Billy vừa lăn xe ngang qua Jacob. Trời ơi! Gương mặt của Jacob xịu xuống đầy vẻ thất vọng. Thôi rồi, vậy chị em mình gặp sau nhé, Bella. Chắc chắn rồi, Jacob. Tôi gật đầu đồng ý. Bảo trọng nhé, Bella. Ông Billy nhắc tôi, nhưng tôi không trả lời. Jacob giúp bố đẩy xe ra cửa. Tôi khẽ vẫy tay chào tạm biệt, liếc mắt nhanh sang chiếc xe tải của mình giờ đây đã vắng bóng Edward, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại trước khi bố con ông Billy đi khuất. Tôi đứng ở cửa phòng ngoài cả phút, lắng nghe tiếng xe hơi của họ xa dần rồi mất hút. Và tôi cứ đứng ngay người ở đấy, chờ cho đến khi nỗi bực dọc và lo lắng dịu bớt. Cuối cùng, khi đã có thể hít thở lại một cách bình thường, khi mọi căng thẳng đã chùng xuống, chỉ còn lại một chút xíu, tôi mới chịu bước lên lầu thay quần áo. Một cách lơ đãng, tôi ướm thử một vài bộ quần áo, trong lòng ngạc nhiên không có lấy một chút ý niệm gì về buổi tối hôm nay. Chỉ nên nghĩ đến hiện tại thôi. Những gì thuộc về quá khứ không còn quan trọng nữa. Tôi tự nhủ với mình như vậy. Giờ thì tâm trạng không còn chịu sự chi phối của Jasper hay Edward. Tôi tập trung hết mọi lý trí để ép mình không rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn như trước kia nữa. Và rồi nhanh chóng, tôi từ bỏ việc lựa chọn một bộ đồ thật oách. Thay vào đó, lại trồng vào người chiếc áo sơ mi đã cũ, may bằng vải flannel, và một chiếc quần jean. Đằng nào thì tối nay cũng sẽ phải trùm trong áo mưa suốt mà thôi. Chuông điện thoại reo vang khiến tôi choàng tỉnh. Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu để nhấc ống nghe. Trong giây phút này, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của một người thôi. Bất cứ ai khác với tôi lúc này chỉ làm cho tôi tăng thêm nỗi ngán ngẩm mà thôi. Nhưng rồi tôi hiểu ra, nếu anh muốn nói chuyện với tôi, thì đã xuất hiện ngay trong phòng tôi rồi, chứ cần gì phải bày đặt ra cái trò alo Alice vớ vẩn này. Alo, tôi lên tiếng, nín thở. Bella hả? Mình nè, Jessica trả lời. Ô, chào Jess. Tôi cố gắng hít thở lại bình thường để đầu óc quay trở về với thực tại. Dường như đã cả tháng trôi qua, chứ không phải chỉ là một ngày. Một hai ngày qua, tôi không được trò chuyện cùng Jess. Buổi vũ hội thế nào? Trời ơi, vui lắm! Vừa dứt câu này xong, Jessica lại bắt liền sang những câu khác. Cứ thế liến thoắng một thôi một hồi, mà chẳng cần đợi tôi mời thêm lần nữa. Từng phút, rồi lại từng phút trôi qua. Tôi vẫn chưa bỏ được ống nghe xuống. Thỉnh thoảng còn phải chêm mấy từ ồ, rồi à, cho có vẻ như mình đang chú tâm vào lời kể của cô bạn. Nhưng quả thật là chẳng dễ dàng chút nào. Jessica, Mike, buổi khiêu vũ, trường học, lúc này cứ như sao hỏa, sao kim, sao gì gì nữa, đối với tôi vậy. Tất cả tự dưng trở nên lạ lẫm đến kỳ lạ. Mắt tôi cứ phóng ra ngoài cửa sổ mà theo dõi từng quần sáng lờ mờ hiện ra sau những đám mây nặng trĩu. Bồ có nghe thấy mình nói gì không đấy, Bella? Jessica đột nhiên hỏi ngang, giọng có vẻ tức tối. Ồ, mình xin lỗi, bồ nói gì kia? Mình nói rằng Mike đã hôn mình. Bồ có tin nổi không? Thật tuyệt vời, Jess à. Tôi chỉ biết trả lời có bấy nhiêu. Thế hôm qua bồ làm gì? Cô bạn cắt cớ hỏi lại, trong giọng nói có phảng phất một chút bực dọc vì thái độ thiếu nhiệt tình của tôi. Cũng có thể là do việc tôi chẳng chịu moi móc thông tin ở Jessica đã khiến cô ta phát cáu cũng nên. Mình chẳng làm gì cả, thật đấy bồ ạ. Cứ đi lòng vòng, gian nắng thôi. Chợt có tiếng xe tuần tra của bố vang lên từ gara. Bồ có nhận được tin gì của Edward Cullen không? Cửa trước bỗng đóng sầm lại. Tiếp theo là tiếng chân bố đi lại dưới gầm cầu thang để cất đồ nghề của mình. Ừ, tôi ậm ừ, không biết phải sáng tác câu chuyện của mình ra sao nữa. Cúc cu, chào con gái, chào con. Bố lên tiếng khi bước vào nhà bếp. Tôi vẫy tay chào lại bố. Jess cũng nghe thấy tiếng bố tôi. Ồ, bố của bồ đang ở đấy à? Không sao đâu, ngày mai tụi mình lại nói chuyện. Gặp bồ vào giờ lượng giác nhé. Hẹn gặp lại bồ, Jess. Nói xong, tôi gác máy. À bố, tôi lên tiếng. Bố đang rửa tay trong bồn. Cá đâu hả bố? Bố cho vào tủ lạnh hết rồi. Con phải đi lấy một ít trước khi nó đông thành đá mới được. Chiều nay bác Billy có gửi cho bố một gói cá bột của nhà Harry Clearwater. Đấy. Tôi cố nói bằng giọng hào hứng. Thế à? Đôi mắt bố sáng rỡ. Đó là món ăn yêu thích của bố đấy. Rồi trong lúc tôi chuẩn bị bữa tối, bố cắm cúi quét dọn nhà cửa. Chẳng mấy chốc sau, cả hai bố con tôi đều có thể ngồi vào bàn, thưởng thức bữa tối trong yên lặng. Bố cứ hít hà món ăn của mình, còn tôi thì cứ rối tung đầu óc khi không biết phải thực hiện cái nhiệm vụ đã được phân công hẳn hoi của mình như thế nào. Tôi đang lựa chọn thời điểm để bắt đầu. Hôm nay con làm gì? Bố lên tiếng cắt đứt cơn mơ màng của tôi. Chiều nay con chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Dù sao đây cũng là một phần sự thật. Tôi cố giữ giọng nói của mình thật tươi tắn, nhưng trong lòng thì héo xèo. Còn sáng nay thì con đến chơi nhà Cullen. Cạch! Bố đánh rơi cái nĩa. Nhà bác sĩ Cullen ấy hả? Bố há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi vờ như không để ý đến phản ứng của bố. Vâng. Con làm gì ở đó? Bố vẫn chưa nhặt cái đĩa lên. Thật ra tối nay con sẽ đi chơi với Edward Cullen, nên anh ấy mới đưa con đến giới thiệu với bố mẹ. Hình như bố lên cơn tức thở và phình động mạch. Bố ơi, bố có sao không? Con sẽ đi chơi với Edward Cullen. Ngoài trời thì chưa, nhưng trong nhà tôi có sấm động rồi. Con tưởng bố thích gia đình bác sĩ Cullen. Nhưng mà cậu ta quá lớn tuổi so với con, bố khoa tay. Tụi con còn chưa học đến năm cuối trung học mà. Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại. Mà bố nói cũng đúng thôi. Tuổi thực của Edward có nằm mơ bố cũng không thấy nổi. Khoan khoan, bố dừng lại. Admin là ai? Edward nhỏ tuổi nhất, là người có mái tóc đồng màu. Là người có mái tóc màu đồng. Là người điển trai nhất, hệt như một thiên sứ giáng thế đó bố. Bố ấp úng. Thế thì tốt rồi. Bố không thích dáng vẻ của cái cậu to như hộ pháp. Bố biết cậu ta là người tốt, cả gia đình họ cũng vậy. Nhưng cậu ta thì chững chạc quá so với con. Vậy ra Admin là bạn trai của con hả? Edward, bố à. Phải không? Dạ, gần gần. Ủa? Tối qua con bảo là con chẳng để ý đến bạn trai nào trong thị trấn mình mà. Giờ thì bố mới chịu cầm nĩa lên, phù phù thổi bụi. Vậy là những gì tệ hại nhất đã kết thúc. Edward đâu có sống trong thị trấn đâu bố. Vừa nhai, bố vừa nghệch mặt ra ngó tôi. Và tôi tiếp tục nói, tụi con mới chỉ bắt đầu quen nhau thôi, bố ạ. Vì thế bố đừng nói với anh ấy những gì khiến con ngượng chính mặt nha bố. Khi nào cậu ta tới? Dạ, vài phút nữa. Các con sẽ đi đâu? Tôi rền rĩ. Bố đừng biến căn bếp nhà mình thành tòa án dị giáo như thế. Chúng con chỉ đi chơi bóng chày cùng gia đình anh ấy thôi mà. Gương mặt ngài cảnh sát trưởng cau lại trong phút chốc. Rồi ngay sau đó, ngài phá ra cười khinh khích. Con mà cũng chơi bóng chày hả? Chủ yếu là con chỉ ngồi xem thôi. Chắc con thích cậu con trai này lắm. Bố xét đoán. Tôi chỉ còn biết chớp chớp mắt và thở dài. Trước cửa nhà chợt có tiếng xe. Tôi đứng bật dậy, lui cui đi rửa đĩa. Cứ bỏ đĩa đó đi, tối nay bố rửa cho. Con làm hỏng bố nhiều rồi. Chuông cửa nhà reo vang. Bố dành phần ra mở cửa. Tôi lẻo đẻo theo sau. Tôi đã không biết là ngoài trời mưa xối xả như trút nước. Người hùng của tôi đứng rạng rỡ dưới ngọn đèn ngoài hiên, hệt như một người mẫu quảng cáo cho áo đi mưa. Vào nhà đi, Edward. Bây giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi bố phát âm được chính xác tên anh. Cháu cảm ơn ông, ngài cảnh sát trưởng Swan. Edward lên tiếng bằng một giọng nói rất kính cẩn. Coi kìa, cậu cứ gọi tôi là Charlie đi nào. Nào, đưa áo mưa đây cho tôi. Cháu cảm ơn ông. Ngồi xuống đó đi, Edward. Tôi nhăn mặt le lưỡi. Edward vội ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất ở trong phòng. Tôi vì thế buộc phải ngồi bên cạnh ngài cảnh sát trưởng trên chiếc ghế tràng kỷ. Tôi liếc mắt nhìn nhanh sang anh. Chỉ thấy anh nháy mắt chọc ghẹo. Tôi nghe nói cậu sẽ đưa con gái tôi đi xem bóng chày. Chỉ có ở cái bang Washington này thì mưa gió dầm dề cỡ nào cũng chẳng thể ảnh hưởng được tới mấy cái trò chơi sân vận động ngoài trời. Dạ vâng, thưa ông. Kế hoạch là như vậy. Trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã giới thiệu anh trước với bố. Ngạc nhiên làm sao được? Anh đã nghe hết rồi còn đâu. Ừ, hãy cố lên chút nữa nhé. Và ngài cảnh sát trưởng phá lên cười ngặt nghẽo. Edward cũng cười hùa theo. Được rồi, tôi đứng phắt dậy. Hai người cười như thế là đủ rồi. Đi thôi. Nói rồi tôi bước ra ngoài, trùm áo đi mưa vào. Edward và bố liền theo sau. Đừng về trễ quá nhé, Bella. Ông đừng lo, thưa ông Charlie. Cháu sẽ đưa cô ấy về sớm, Edward hứa một cách chắc nịch. Hãy cẩn thận để mắc đến con gái tôi, được không? Tôi lại rên rỉ, nhưng cả hai cứ phớt lờ tôi đi. Ở bên cháu, cô ấy sẽ luôn được an toàn. Cháu xin hứa, thưa ông. Hiển nhiên là ngài cảnh sát trưởng không thể có lý do để nghi ngờ tính thật thà của Edward. Giọng nói của người hùng đanh thép thế cơ mà. Tôi lầm lũi bỏ đi một bước. Bố và Edward cùng phá ra cười thích thú. Rồi Edward bước theo tôi. Ra đến hiên, tôi đứng chết trân. Kìa, đằng sau chiếc xe tải của tôi là một chiếc xe Jeep khổng lồ. Mấy cái bánh xe của nó còn cao hơn cả thắt lưng của tôi. Hệ thống đèn pha và đèn hậu đều có khung thép bảo vệ, trông rất kiên cố. Chưa hết, trên thanh chắn của chiếc xe là một loạt bốn bóng đèn đồ sộ khác. Chiếc xe Jeep đỏ chót, sáng bóng ấy có mui đúc bằng kim loại hẳn hoi. Vừa lúc ấy, bố cũng bước ra ngoài, huýt sáo trầm trồ. Các con nhớ thắt dây an toàn đấy nhé, bố không quên nhắc nhở. Edward đi nhanh lên trước tôi để mở cửa. Tôi ngần ngừ xăm soi cái chiều cao từ mặt đất đến ghế ngồi, chùng trình chuẩn bị trèo lên. Người hùng của tôi thở dài một tiếng, và rồi chỉ bằng một tay, anh nhấc bổng tôi lên. Cầu trời cho ngài cảnh sát trưởng đừng có nhìn thấy. Sau đó như thường lệ, anh đi vòng qua trước để vào trong xe, trong khi tôi loay hoay thắt dây an toàn. Nhưng xe này nhiều khóa quá, chẳng biết phải dùng khóa nào. Ủa, cái gì đây anh? Tôi hỏi khi anh vừa mở cửa xe. À, đấy là cả một bộ yên cương đúng nghĩa, dành riêng cho con chiến mã này. Rất hữu dụng, mỗi khi nó phải bay lên khỏi mặt đất. Tôi cố gắng lắp bằng hết khóa an toàn, nhưng dù có mọc thêm tay cũng chẳng thể nào làm nhanh được. Lại thở dài, Edward quay sang lắp giúp tôi. May mà trời mưa quá to, Tôi không thể nào nhìn rõ được hình ảnh bố đang đứng ở hàng hiên. Như thế cũng có nghĩa là bố không thể nhìn thấy đôi tay của Edward đang nấn ná nơi cổ tôi. Chúng mơn nhẹ ở chỗ xương quay. Chúng mơn nhẹ ở chỗ xương quai hàm. Tôi trân mình, không thể ngăn anh. Chỉ biết tập trung toàn bộ tâm trí vào việc hô hấp để khỏi phải thở dốc. Rồi Edward mở khóa. Động cơ xe bắt đầu khởi động. Chúng tôi càng lúc càng rời xa căn nhà của bố Charlie. Anh có... chiếc xe Jeep to quá. Của Emmett đấy. Tại sao không... Nghĩ là em muốn đi hết toàn bộ quãng đường. Của Emmett đấy. Tại anh không nghĩ là em muốn đi hết toàn bộ quãng đường. Các anh thường cất xe ở đâu? Gia đình anh đã chỉnh sửa lại một trong những căn nhà phụ để biến nó thành gara. Anh không thắt dây an toàn sao? Hình như Edward ném cho tôi một cái nhìn nghi ngại. Hình như có cái gì đó không được bình thường thì phải. Đi hết toàn bộ quãng đường. Có phải ý anh muốn nói là chúng ta đang đi đường tắt? Giọng nói của tôi bỗng tăng lên độ quãng 8. Anh ngoét miệng la cười toe toét. Không phải, để em khỏi chạy trốn. Chắc em muốn bệnh quá. Nhắm mắt lại đi nào, rồi em sẽ ổn thôi. Tôi cắn chặt môi, cố nuốt nỗi sợ hãi vào bên trong. Edward khẽ nhoài người sang để hôn lên trán tôi, rồi bất chợt, anh nhăn mặt, rên rỉ. Tôi trố mắt nhìn anh, chẳng hiểu sự thể gì. Khi trời mưa, em lại thơm hơn bao giờ hết. Anh giải thích. Là tốt hay xấu? Tôi thận trọng hỏi lại. Anh thở dài đáp. Cả hai, lúc nào cũng là cả hai. Rồi không rõ Edward đã tìm được đường đi bằng cách nào trong cơn mưa tối, trời tối đất như thế này. Chỉ biết là cuối cùng, anh đã đến được một con đường. So với những con đường tôi thường thấy, thì con đường này nhỏ hơn. Nhưng nếu so với những con đường mòn trên núi, nó lại có phần rộng hơn một chút. Dễ đến cả một lúc lâu, chúng tôi, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả người tôi cứ nhấp nha như sóng. Còn Edward thì hí ha hí hửng với cái vô lăng. Suốt chặng đường đi, anh cứ ngoác miệng ra cười hoài. Cuối cùng thì cũng đi hết con đường. Cây cối trở thành những bức tường xanh lè xanh lẹt, bao quanh ba mặt đường. Ngoài trời bây giờ chỉ còn lại cơn mưa bụi yên ả, cứ rơi lất phất trong không trung. Bầu trời sáng sủa hơn so với những đám mây khá tách bạch. Xin lỗi Bella, tới đây, chúng ta phải đi bộ rồi. Anh biết gì không? Em cứ sẽ ngồi ở đây. Chuyện gì xảy ra với lòng can đảm của em thế? Sáng nay em còn mạnh dạn lắm cơ mà. Em vẫn chưa quên lần cuối cùng đâu. Làm sao mà quên được, mới ngày hôm qua thôi mà. Chẳng nói chẳng rằng, Edward lặng lẽ đi vòng qua mũi xe, rồi tháo khóa an toàn cho tôi. Để em tự làm lấy, anh cứ đi trước đi, tôi phản đối. Hơ, Edward trầm ngâm. Chắc anh phải lục lại trí nhớ của em thôi. Vừa nói dứt câu, trước khi tôi kịp có phản ứng, anh đã nhấc bổng tôi lên và đặt xuống đất. Lúc này trời chuyển sang sương mù. Alex đã nói đúng. Lục lại trí nhớ của em, tôi hỏi một cách bồn chồn. Cũng gần giống như vậy. Anh chăm chú nhìn tôi dò đoán. Anh chống cả hai tay lên xe Jeep, kẹp tôi ở giữa, rồi đưa người tới. Tôi buộc phải ngửa người ra sau, tựa hẳn vào chiếc xe. Edward càng lúc càng cúi xuống gần. Gương mặt anh chỉ cách mặt tôi có vài centimet. Tôi không còn biết phải né tránh đi đâu được nữa. Nào, Tôi nghe anh thở ra. Mùi hương của anh khiến đầu của tôi bị... Mùi hương của anh khiến đầu óc của tôi tự nhiên tỉnh táo hẳn. Chính xác thì em sợ gì nào? Tông vào một cái cây. Tôi nuốt không khí đánh ực một cái, rồi hấp hối. Nghĩ đến điều đó là em muốn bệnh. Edward nấc lên một tiếng để cố ngăn một tiếng cười. Rồi chậm rãi, anh rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lạnh giá lên cổ tôi. Bây giờ em có còn lo lắng nữa không? Anh thì thầm trên da thịt của tôi. Còn, tôi cố gắng tập trung vào từng lời nói của mình. Tông vào cây, nghĩ đến việc đó là muốn bệnh. Chóp mũi của anh đang nhẹ nhàng di chuyển lên trên, vờn nhẹ lên cằm tôi. Hơi thở dịu mát của Edward phả nhẹ nhẹ lên da tôi, làm vùng da ở đó muốn co rút lại. Thế còn bây giờ? Anh hỏi và ấn môi vào quai hàm của tôi. Những cái cây. Tôi thở gấp. Vun vút lao qua làm em muốn bệnh. Vẫn tiếp tục, anh úp gương mặt của mình vào mặt tôi để hôn lên mi mắt. Bella, em sẽ không nghĩ rằng anh sẽ tông vào cây, đúng không? Vâng, anh không tông, nhưng em thì có thể. Bây giờ giọng nói của tôi không còn một chút cứng cỏi nào nữa. Và dĩ nhiên là anh nhận ra mình đang thắng thế. Đôi môi của anh trượt dọc theo má tôi và đột ngột dừng lại nơi khóe miệng của tôi. Liệu anh có thể để cho một cái cây nào đó làm em bị thương không? Đôi môi của Edward bắt đầu cọ nhẹ lên bờ môi đang run rẩy vì kích động của tôi.